Chương 709, có nương sinh không có cha giáo. Phần hai người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắc ám chớ chú sư bụi gai chi vách tưởng chỉ là một ngụy trang, độ mềm và dai mặc dù không thấp, thế nhưng phụ gia phòng ngự lũy thừa thật sự là quá ít, mục đích chỉ là vì kéo dài Độc Luyến Thu Vũ bước chân tình thế nghiêm trọng, nhưng Độc Luyến Thu Vũ cũng không xuất ruột, nhiều năm trên thương trường liều mạng sát dĩ kinh rèn luyện được nàng làm bằng sắt tính cách, thời khắc này nàng rất nhanh mở ra bắn vọt kỹ năng, hướng phía liệt diễm phần tình. Phương hướng di chuyển nhanh chóng mà liệt diễm phần tình lúc này đánh cũng không bảo thủ, mà là nhanh chóng bắt đầu ngâm sướng kỹ năng thế nhưng, hắn cũng bỏ quên một việc, chuyện này, từng tuyệt tổ thủ luân trong tranh tài, bị núi một đồng quên quá hô Độc Luyến Thu Vũ cả người dường như mũi tên rời cung một dạng, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ xông về liệt diễm phần tình mặc dù phản ứng mau nữa cũng chỉ có thể đình chỉ chính mình ngâm sướng, dưới chân còn. Muốn né tránh đã tới không kịp, cả người đã bị tấn phong chạm tình hình gió bao trùm, màng bảo hộ độ mềm và dai nhất thời bị liệt phong chém điên cuồng bắn sạch thế nhưng, Độc Luyến Thu Vũ thân thể cũng hơi chấn động một chút, trên đỉnh đầu cư nhiên toát ra một cái làm người ta không thể tin được thương tổn chữ số 154512 không hề nghi ngờ, thương tổn bắn ngược Độc Luyến Thu Vũ lượng máu kết kết thật thật rơi đến 30%, mà đối phương lượng máu thì rất một tia, theo như cái này thì, hắc ám chớ chú. Sư thể chất ngăn hồ sơ cũng không thấp ta thô sơ giản lược đánh giá một chút, liệt diễm phần tình trang bị bắn ngược thuộc tính phải có 10%, điệp ra bên trên cái này 40%, đó chính là 50% bắn ngược thuộc tính, 154512 là 309024, lại chia cho kinh cức chi thuẫn 1. 5 hệ số, đúng lúc là 20 vạn lượng máu 20 vạn, khái niệm gì trang bị tốt đẹp 3 chuyển phổ thông kiếm sĩ lượng máu thế nhưng... Độc Luyến Thu Vũ lúc này đầy công kích cũng không có cắt đứt đối phương kỹ năng, chỉ thấy màu đen khô lâu pháp trượng trùng đột nhiên toát ra một con gần như trong suốt sắc tay, một bả đẩy về phía Độc Luyến Thu Vũ, Độc Luyến Thu Vũ thân thể bị đẩy lạc hướng phía lôi đài viễn phương chạy đi, ước chừng chạy tới lôi đài bên thừng mới ngừng lại được hắc ma thủ rất rõ. Giang đẩy lùi kỹ năng, chỉ là thị giác hiệu quả quá hả hê, cái tay kia cư nhiên tuyệt không bình tĩnh đem Độc Luyến Thu Vũ lay mở lúc này. Lưu cho Độc Luyến Thu Vũ thời gian đã không nhiều lắm, tử thần chớ chú mặt trái trạng thái như đốt mồi dẫn hỏa giống nhau, càng ngày càng tiếp cận nổ tung điểm cuối Độc Luyến Thu Vũ lập tức lộn trở lại, lần nữa ra tốc chạy về phía đối phương, đồng nhiên quăng ra một đạo độ lửa đám mây này, đạo đám mây lấy làm người ta khó có thể sánh bằng tốc độ xông về liệt. Diễm phần tình, liệt diễm phần tình khẩn trương cao độ, dưới chân chật vật hướng mặt bên lóe lên ý không sai, né tránh cái tình huống này. Làm cho tất cả mọi người khó có thể tin, ở thời khắc quan trọng nhất, hắc ám chớ chú sư cư nhiên chợt hiện rất Độc Luyến Thu Vũ kiếm hỏa kỹ năng thời gian, chỉ còn lại sau cùng 3 giây đồng hồ Độc Luyến Thu Vũ trói buộc hiệu quả đã biến mất rồi, cả người dường như mũi tên rời cung, bay nhanh hướng về phía liệt diễm phần tình dường như đã dùng hết khống chế của mình kỹ năng, chỉ có thể liều mạng hướng viễn phương chạy đi. Đồng thời lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái bình máu điêu ở bên mép 2 giây Độc Luyến Thu Vũ liệt phong chém đã bổ vào sau lưng của đối phương 6044 năm lúc này đầy công kích tạo thành thương tổn không tính là cao vô cùng. Nếu như là công kích một dạng ma đạo sĩ, phỏng chừng lúc này đây cũng liền có thể đem hắn cút, cực kỳ hiển nhiên liệt diễm phần tình trang bị chất lượng vô cùng, cư nhiên kể bên ở. Một lần này công kích, chỉ là rất hơn 1/3 lượng máu hơn nữa. Càng làm Độc Luyến Thu Vũ buồn bực là, hắn cư nhiên không có bị đánh thành trạng thái hôn mê 1 giây đồng hồ Độc Luyến Thu Vũ nghiến, một lần cuối cùng công kích đã thả ra chỉ thấy trường kiếm của mình bên trên đã dậy một cái tầng người gây sự độ lửa, mũi kiếm dường như báo tố đồng dạng tại liệt diễm phần tình trên người sẽ rách ra lửa cháy mạnh 3 thư cờ liệt diễm phần tình không dám kinh thường, vội vàng nuốt xuống bình máu. 5-6-478-4-012-06-245-26-684-2 huyễn diệt kiếm phong lợi mũi kiếm đột nhiên dừng ở liệt diễm phần tình trên nó, hắc ám chớ chú sư lượng máu chỉ còn lại có mắt thường gần như không thể thấy một tia. Thế nhưng, Độc Luyến Thu Vũ lượng máu cũng đã trống rỗng, cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, dưới chân từ từ xanh thành ngân sắc quang hoa. Xinh đẹp tỷ tỷ thua liệt diễm phần tình thời khắc này biểu tình rất thú vị. Một mực lau mồ hôi đồng thời hai mắt còn hiện lên một tia nụ cười giảo hoạt. Toàn bộ âm nhạc sảnh đều truyền đến to lớn thổn thức âm thanh, đều ở đây thay Độc Luyến Thu Vũ cảm thấy tiếc nuối. Trên thực tế, nếu như kiếm hỏa kỹ năng không bị liệt diễm phần tình lãng tránh rơi, độc luyến thu vũ có thể ung dung hoàn thành liệt phong chém thẻ đao lửa cháy mạnh ba thư cờ, liệt diễm phần tình uống liền thuốc máu cơ hội cũng không có. Nếu như liệt phong chém tinh chuẩn đem hắn đánh ngất xỉu, kế tiếp độ độc luyến thu vũ hoàn toàn có thời gian phong thích một cái kiếm nhận phong bạo, bóp dây giết đối phương, chỉ tiếc, đối phương nhân phẩm quá xuất chúng, cư nhiên đem liệt phong chém song trọng mặt trái đều chống lại rớt, bởi vậy, cũng nói kim cương cấp trang bị đối với tự thân trưởng khống lực ra chỉ có bao nhiêu bưu hãn. Từ trên võ đài cùng liệt diễm phần tình nắm tay, mai cho đến đi xuống đài, đi tới bên cạnh chúng ta, độc luyến thu vũ trên mặt đều treo mỉm cười, coi như là mọi người thoải mái của nàng thời điểm, trên mặt của nàng cũng là không cho là đúng, không có việc gì, một hồi trận đấu mà thôi, tiểu tử này chân âm, chỉ cần lại để cho ta tình cờ gặp hắn, nhất định giết hắn ta đây thời điểm nói một câu ngàn vạn lần không nên, thì, nếu như ngươi tâm tình không tốt, nói ngay đi, không cần quá tiêu sái đi độc. Luyến thu vũ hơi sừng sờ, ế ngươi e rằng nói rất đúng nói xong, cổ của ta đã bị xinh đẹp tỷ tỷ hung hăng ghim chặt, chết tiệt liệt diễm phần tình, tỷ tỷ ta nhất định phải giết ngươi, tức chết ta rồi, cư nhiên dùng như vậy thiếu đạo đức chiêu số đánh ta nhóm cười đến cười run rẩy hết cả người, ta khóc lệ rơi đầy mặt, ô ô, ta sai rồi ta quá tốt bụng đến lương, thay ta ta theo bản năng nắm một cái bên cạnh mình. Cùng dại khó sửa đổi tiểu tử này cư nhiên bằng tốc độ kinh người mau né ta nhất thời. Máng to, xú tiểu tử ngươi không có lương tâm, toàn bộ mận thêm điểm ngươi cũng không trở thành né tránh cao như vậy đi. Cùng dại khó sửa đổi không ngừng lau mồ hôi, ca, tỷ tỷ vô địch cây kéo tay thật lợi hại, huynh đệ không chịu nổi á kỳ thực, ta cũng chỉ là nói đùa mà thôi, bởi vì ở trong lòng ta, đem những này quả thực nhìn thật nặng, các nàng nếu như không vui. Tâm tình của mình cũng sẽ nhận một cái định ảnh hưởng, cho nên, ngẫu nhiên hy sinh mình một chút, làm cho các nàng xoa bóp lại ngại. Gì ngược lại cũng sẽ không bóp mang thai. Độc luyến thu vũ thua mất trận đấu nhưng không có thua trận lên cấp hy vọng, nàng như cũ lấy 3 trận chiến 2 thắng chiến tích danh liệt tiểu tổ đệ nhị ra biên. Mà ở sau đó tiến hành tổ trong tranh tài, huyết diệt nên chiến ma vốn là yêu. Trước 2 trận đấu phát huy xuất sắc ma vốn là yêu ở nơi này chàng trong tranh tài không có tìm được một cơ hội nhỏ nhoi, từ mở màn liền bị huyết diệt lấy huyết trảo cầm cố khống chế được, mà hắn cũng không còn biện pháp phá vỡ huyết diệt siêu cao vật phòng cùng cái khiên đó nữa, cuối cùng thua mất trận này trận đấu, bất quá, hắn vẫn lấy tiểu tổ hạng nhì thân phận cùng huyết diệt dắt tay ra biên. Ở e tổ chung, diễn ra một hồi kinh tâm động phách trận đấu. Mỹ nữ của ta lão bản phỉ nhi nên chiến ốc sở chây li a mỹ nữ cung tiễn thủ hoa nở hoa tàn. Trận này trận đấu, phỉ nhi đem đón đỡ cùng né tránh 2 chữ đặt ở thủ vi, cùng đối phương đánh một hồi trận công kiên. Thế nhưng, từ trang bị trình độ bên trên phỉ nhi bại bởi hoa nở hoa tàn nhiều lắm. Hoa nở hoa tàn bao quát vũ khí ở bên trong, một thân xa hoa trang bị, mà phỉ nhi đến bây giờ như cũ không có go đỡ đủ vô căn cứ 6 trang. Hơn nữa trong tay cái khiên chất lượng cũng rất bình thường nở dê. Cuối cùng, hoa nở hoa tàn một kích tối hậu, lấy mạnh mẽ thú ma mũi tên trực tiếp phá khai rồi. Phỉ nhi đón đỡ, đánh ra một cái 1545-12 một kích chí mạng, đem phỉ nhi đưa ra nơi so tài giờ khắc này, ta tâm lý cảm thấy có chút khó chịu. Nói thật, kỳ thực từ ta tiến nhập phòng làm việc, đặc biệt ta trở thành chức nghiệp thần, tiểu tĩnh trở về sau đó. Phỉ nhi cơ hồ đem tất cả tốt trang bị đều ưu tiên cho chúng ta, chính mình luôn là nhặt chúng ta còn dư lại trang bị dùng, cho nên bây giờ của nàng trang bị ngoại trừ vũ khí bên ngoài, cơ hồ là không lấy ra được, tại loại này đại tái trung phi. Thương chịu thiệt, chính mình thao tác cũng nhận được trang bị liên lụy. Đến khi nàng hạ tràng ngồi vào trước người của ta thời điểm, ta không khỏi tay nắm cửa đè ở trên vai của nàng, phỉ nhi, thật xin lỗi. Sao đoán? Phỉ nhi cư nhiên đồng chí một dạng vỗ vỗ tay của ta, khẽ cười nói, không cần sám hối, chờ ngươi ở sệ rủ kẻn kín đem trang bị làm đủ, về sau đã giúp ta đánh một bộ tốt một chút đồ phòng ngự đi. Ta liên tục gật đầu. Hừ hừ, tỷ tỷ thao tác kỳ thực không phải cực kỳ cái bắp, đúng không ưm ân, không sai, lão bản ngài một hướng anh rõ ràng thần võ, thần công cái thế, thiên thu vạn đại, vạn cổ lưu danh đắc đắc, đình chỉ, ngươi cao y tên na y lại bắt đầu thúc ngựa. Làm tâm phách đến vó ngựa bên trên. Tiểu tinh ở bên cạnh ta hé miệng cười, phỉ nhi thì quay đầu lại, một bả nắm được tiểu tinh mặt, nha đầu chết tiệt kia cười cái gì cười, không thể không ngươi sự tình, ngươi cũng phải phụ trách cho ta làm cu ly, một năm dưới này năm ngươi là chạy không ra lòng bàn tay của ta. Ây Phỉ Nhi tình huống cùng Độc Luyến Thu Vũ giống nhau, đều là thua mất vòng thứ 3 trận đấu, lại thành công lên cấp, cái này cũng nhờ vào trước 2 trận tranh tài ổn định phát huy. Mà ở E tổ một khắc chàng trong tỷ đấu, Mét Nha ung dung đánh rơi Triều Tiên người chơi thiêu đốt đâm chim, vì mình lấy được thủ thắng. Sau đó, F tổ trận đấu rất mau đánh vang, Cao Ly đổ chua cái này tuổi mục rốt cục thắng, ở tốn thời gian sau 3 phút, rốt cục chiến thắng Kata người chơi 34 vương tử, chỉ là thằng nhãi này quá mức đắc ý vong hình, ngủm 34 vương tử phía sau vẫn còn ở người ta trên thi thể đạp hai chân, kết quả lò gặp phía sau lại một điểm gây thành ngoại giao tranh cãi. Đường Xuyên Đại Thúc ở một bên tức giận một mạch thổn thức, đám này có nương sinh không có cha dạy Hàn Quốc ca. Sau đó, ép tổ một trận khác bắt đầu rồi, mục thương nên chiến Z quốc người chơi, ám sát xạ thủ đêm tối mê tình. Không biết vì sao, đêm tối mê tình từ lên sân khấu sau đó, trong ánh mắt liền rõ ràng lấy một cô đối với mục thương tà khí, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào mục thương không thả, ánh mắt kia đều nhanh đem mục thương giết chết.